Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 540, nhà đầu tư mới là kiếm bộn đầu. Trần Tấn liếc qua, phát hiện là Chu Lập Hải đánh tới, hắn cái này mới phản ứng được, hôm nay là Phượng Hoàng Thành bắt đầu phiên giao dịch thời gian. 9 giờ hơn, chắc hẳn tiêu thụ bán building chỗ vừa mới tan tầm. Đoán chừng là Chu Lập Hải báo cáo thành tích tới, quy tương đương, hắn vừa mới nhận, chỉ nghe thấy Chu Lập Hải tại đối diện cao giọng cười nói. Trần Tổng, Trần Gia, Trần Đại Lão, ha ha ha, Trần Tấn Giới cười nói. Cái quỷ gì, ngươi uống lộn thuốc, không có không có, Chu Lập Hải như cũ tại cười. Ta thế nhưng là đến cấp ngươi báo tin vui. Chúng ta Phượng Hoàng Thành lần đầu bắt đầu phiên giao dịch. Tại 8 giờ bên trong liền toàn bộ bán sạch á. Mới 8 giờ. Cái thành tích này để Trần Tấn hoàn toàn ra khỏi dự kiến. Rốt cuộc hiện tại càng thêm tới gần cửa ải cuối năm. Thị trường thành giao lại càng kém. Nguyên bản dựa theo hắn tính ra. Lần này bắt đầu phiên giao dịch có thể bán 200 bộ coi như hợp cách. Đạt tới 260 bộ trở lên coi như ưu tú. Thủ mở bán sạch, kia là tối tình huống lý tưởng nhất á. Hiển nhiên, Trần Tấn còn đánh giá thấp, chủ thành khu đơn giá 15.000 trùng tu sạch sẽ trọng điểm học khu phòng. Biêu hãn trình độ, không sai không sai. Trần Tấn đáp, ngươi là tại mang theo công ty nhân viên tại Khánh Công a. Bên cạnh hò hét ầm ĩ. Nào biết Chu Lập Hải lại nói. Còn Khánh Công đâu? Đến bây giờ cũng không xuống ban. Xem tình hình, sợ là phải bận rộn đến nửa đêm ờ. Tình huống như thế nào? Trần Tấn khó hiểu nói. Ha ha, tương đương hôm nay bắt đầu phiên giao dịch. Thật nhiều hộ khách đều là mang theo bằng hữu thân thích tới. Kết quả bắt đầu phiên giao dịch bán sạch về sau. Những người kia xem xét bán được tốt như vậy. Có thật nhiều đều trực tiếp nhận Chu, sau đó lại là thân thích hô thân thích, bằng hữu mang bằng hữu, người càng ngày càng nhiều, nhân viên bán hàng đều bận điên á. Nhóm đầu tiên nguồn phòng bán xong sau, đến bây giờ lại mới tăng gần 200 cái nhận Chu. Trần Tổng, ta Trần Tổng nha, liền hiện tại tiêu thụ bán building xử lý còn có mấy chục tổ hộ khách đâu. Căn bản không dừng được. Nghe Chu Lập Hải tiếng cười không ngừng, Trần Tấn ngược lại có chút hiểu rõ. Bất động sản tiêu thụ có lúc kỳ thật liền cùng cổ phiếu truy cao đồng dạng, xác thực sẽ xuất hiện loại tình huống này. Bởi vì cái nào đó hộ khách muốn mua phòng, trên cơ bản đều sẽ cùng bên người bằng hữu thân thích, đồng học đồng sự loại hình người thảo luận, nhất là tại chính thức thuận mua trước đó, tuyệt đối sẽ để người bên cạnh làm tham mưu. Loại người này tại hai tay tiêu thụ bên trong vô cùng chán ghét, tục xưng cầu đầu quân sư, luôn có thể lấy ra nhiều loại mau bệnh ngăn cản hộ khách hạ đơn, nhưng ở một tay hạng mục bên trong bọn hắn lại toàn bộ đều là khách hàng tiềm năng. Khi chủ thành khu đơn giá 15.000 trọng điểm học khu phòng trùng tu sạch sẽ giao phó, những này đủ loại nhân tố khách quan xác định về sau. Tại thủ mở bán sạch, cái này thế giới đầu. Tăng thêm tiêu thụ bán building chỗ bắt đầu phiên giao dịch không khí hiện trường một tô đậm. Rất dễ dàng liền có thể cho hộ khách chế tạo ra, cái này tòa nhà khốc huyễn cuồng túm sâu tạc thiên. Ta không mua có thể sẽ khóc choáng ở trong chăn bên trong, tâm lý ám chỉ. Bất quá vô luận như thế nào, thành tích như vậy, đáng giá Trần Tấn thật tốt kiêu ngạo một phen. Rốt cuộc, Phượng Hoàng Thành hạng mục này, cơ hồ chẳng khác gì là hắn một tay tạo ra. Trần Tổng, một hồi làm xong, ta sẽ dẫn mọi người đi ăn khuya. Ngươi cũng cùng đi à? Chu Lập Hải hỏi, Trần Tấn cự tuyệt nói. Không cần, ngươi dẫn bọn hắn đi thôi. Ta còn có việc. Thế là Chu Lập Hải cũng không cưỡng cầu, vui vẻ cúp điện thoại, mà Trần Tấn thì là ngồi xuống trên xe. mở ra hoạt điểm radar tra nhìn. Tất lại còn có cái kia không hiểu thấu tam giai giá thị trường báo trước từ đầu đến cuối ép trong lòng của hắn, điểm tích lũy với hắn mà nói mãi mãi cũng là đầu nhất đẳng đại sự. Tại Phượng Hoàng Thành không có chính thức tiêu thụ trước đó, hắn cũng làm không rõ ràng điểm tích lũy sẽ làm sao tính toán. Cho tới bây giờ, mới tĩnh hạ tâm nhìn. Sau đó hắn liền choáng váng. Hợp đồng thành giao, thu hoạch được 222 điểm tích lũy, hợp đồng thành giao. Thu hoạch được 133.5 điểm tích lũy, hợp đồng thành giao. Thu hoạch được 165 điểm tích lũy. Trần Tấn dùng sức dụi dụi con mắt, hoài nghi mình nhìn lầm, nhưng là trên màn hình rõ ràng biểu hiện ra một bút bút điểm tích lũy. Coi như hắn hướng xuống phủi đi thật nhiều lần, cũng không có đến cùng. Móa, lần này sợ là kiếm bộn phát á. Trần Tấn dùng sức liều mạng phủi đi, hơn nửa ngày mới tới dưới đáy. Chỉ gặp phía dưới cùng nhất phi thường chi kỷ biểu hiện ra một đầu tập hợp tin tức. Đại diện hợp đồng thành giao chung 152 đơn. Tổng cộng thu hoạch được điểm tích lũy 2499.5.5. Thuộc hạ thành giao chung 12 đơn. Tổng cộng thu hoạch được điểm tích lũy 199.3.5. Vạn Vũ công ty thành giao chung 312 đơn. Tổng cộng thu hoạch được điểm tích lũy 12.748. Hải Thịnh công ty thành giao công 312 đơn. Tổng cộng thu hoạch được điểm tích lũy 5.101 điểm. Chúng ta lão bách tính, bây giờ mà thật cao hứng. Trần Tấn nhịn không được hừ lên, mặt mày hớn hở, hắn là vạn vạn không nghĩ tới. Phượng Hoàng Thành một lần bắt đầu phiên giao dịch tiêu thụ, liền mang đến cho hắn 44.838 điểm tích lũy. Có thể xưng một lần thu hoạch lớn hoa, mà lại, mình cửa hàng thuộc hạ thành giao, vậy mà cùng đại diện hợp đồng thành giao là trùng điệp tính toán. Đây chẳng phải là nói cho hắn biết, nếu như cả trong nhà giới công ty đều là của hắn. Như vậy hắn thu hoạch được điểm tích lũy hiệu suất, có thể trực tiếp gấp bội. Huống chi, đây mới là Phượng Hoàng Thành lần đầu bắt đầu phiên giao dịch nha. Vẻn vẹn chỉ đẩy ra 312 phòng nguyên mà thôi. Nhưng mà Phượng Hoàng Thành tổng nguồn phòng số lượng, thế nhưng là cao tới 5.120 bộ. Như thế đẩy tính lên, một cái tòa nhà chí ít liền có thể mang cho hắn mấy chục vạn điểm tích lũy nha. Quả nhiên, nhà đầu tư mới là kiếm bộn đầu. Trần Tấn ở trong lòng cảm khái, đồng thời ẩn ẩn có chút kích động, bởi vì hắn đã có thể dự thấy mình mấy cái kế hoạch tiền cảnh. Nếu là hết thảy thuận lợi, Trần Tấn không cách nào tưởng tượng, nhưng là, như thế vẫn chưa đủ. Còn thiếu rất nhiều, chỉ là Đông Giang thành phố tàu điện ngầm quy hoạch sửa chữa giá thị trường báo trước. Liền đã hoàn toàn có thể sửa chữa toàn bộ Đông Giang thành phố thị trường cách cục. Triệt để đánh vỡ hiện hữu hộ khách chú ý mặt, ảnh hưởng chi lớn, có thể nói là có tính đột phá. Không chỉ có như thế, đối với Trần Tấn cái người mà nói, cái này giá thị trường báo trước để trong tay của hắn nhiều hơn một thanh ngăn được Ngô Gia Lợi kiếm. Quyền nói chuyện phân lượng hoàn toàn khác biệt, nhưng mà trọng yếu như vậy giá thị trường báo trước cũng chẳng qua là cái nhất giai báo trước mà thôi. Cần thiết mới 10 vạn điểm tích lũy, như vậy đem trong 3 tháng phát sinh, cần 300.000 điểm tích lũy mới có thể hối đoái tam giai giá thị trường báo trước. Sẽ là cái gì nội dung? Ảnh hưởng sở nam một tỉnh, vẫn là ảnh hưởng cả nước. Trần Tấn y nguyên không cách nào tưởng tượng. Điểm tích lũy, điểm tích lũy, điểm tích lũy nha. Một mình hắn thần thao thao nói thầm. Lái xe hướng phía Thanh Hòa Uyển trong nhà chạy tới. Trên nửa đường, hắn chợt nhớ tới một kiện kém chút liền bị hắn ném đến sau đầu sự tình. Thế là vội vàng cầm điện thoại lên gọi ra ngoài. Ách tưng đương uy, Trần Tấn, đối diện hơi kinh ngạc nói. Trần Tấn cười nói, lãnh đạo, đã trễ thế như vậy, không có quấy rầy ngươi đi. Đàm Tư lập tức đáp, không có đâu, ta còn tại xem báo đồng hồ. Có chuyện gì sao? Cái kia, liền là muốn hỏi một chút, một phân khu cùng bốn phân khu giao tiếp xong xuôi sao? Trần Tấn hỏi, a tương đương ta còn tưởng rằng ngươi vội vàng tiêu thụ đại diện bộ sự tình đem cái này một gốc giả quên nữa. Nha, giao tiếp trước mấy ngày liền xong xuôi. Chỉ bất quá mấy ngày nay nhìn ngươi một mực tại bận bịu tiêu thụ đại diện bộ sự tình. Cho nên liền không vội vã thúc ngươi tiền nhiệm. Ta tại người quản lý đây. Đàm Tư giải thích nói. Trần Tấn trong chốc lát không biết nên nói cái gì cho phải. Đàm Tư rõ ràng đã kiêm quản Đại Bắc khu. Công việc cường độ rất lớn. Vẫn còn tại thay mình chia sẻ. Mình quả thật có chút không nói được. Hắn dừng một chút, mở miệng nói, có một tin tức tốt, chúng ta đại diện cái thứ nhất tòa nhà, thủ mở bán sạch, tổng công trạng vạn, mặt khác, còn sẽ có giống nhau kim ngạch tiền mặt ban thưởng. Thật sao? Đàm Tư cao hứng bừng bừng nói, ta quả nhiên không đoán sai, chỉ cần là kế hoạch của ngươi, liền nhất định có thể thành công, tháng này là cửa ải cuối năm. Công ty công trạng khó coi, có ngươi phần này công trạng, báo cáo cho tổng công ty bảng báo cáo coi như phiêu sáng hơn nhiều. Trần Tấn, ngươi thế nhưng là giúp công ty đại ân nữa nha. Ha ha, vậy cũng là ta phải làm. Đúng rồi Đàm Tổng, bốn phân khu, ta sẽ an bài một chút, ngày mai liền đi tiền nhiệm. Trần Tấn nói. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?